Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 217, tất cả vì học tập. Cuối tuần, column Viện Y học xã khu bảo vệ sức khỏe kế hoạch. Adam, Iliad cùng Bianca, cái này tam giác sắt đi tới cái này bảo vệ sức khỏe phòng khám bệnh. Làm mỗi tuần y học thực tập, y học vật này, lâm sàng thực tiễn là phi thường trọng yếu. Đặc biệt là đối với bác sĩ đến nói, sở dĩ dù cho lớn một năm thứ hai đại học chủ yếu là nguyên lý luận, nhưng mỗi tuần vẫn như cũ có đủ kiểu thực tập, để y học sinh tiếp xúc trên giường bệnh một vài thứ. Đại thể lão sư đến cùng chân nhân là có khác biệt. Nhận biết cơ thể người kết cấu, cũng phải có chân nhân với tư cách tham khảo. Bảo vệ sức khỏe phòng khám bệnh bên trong, tổ đội lẫn nhau kiểm tra thân thể, cũng là một hạng rất trọng yếu học tập. Adam, tuần này qua thế nào? Rất tốt, ngươi đây, hẹn ngươi đều không đi ra, đều đi làm cái gì? Còn có thể làm gì? Học tập à, ngươi còn không biết chúng ta đám này y học sinh khổ nha. Đừng quá mệt mỏi, thân thể mới là trọng yếu nhất. Cảm ơn, Adam dẫn đầu, tiến vào bảo vệ sức khỏe phòng khám bệnh, cùng sân khấu chào hỏi một tiếng. Sân khấu nhiệt tình đáp lại, hai người nói chuyện phiếm, để Adam sau lưng Iliad cùng Bianca khóe miệng đều kéo ra. Đây bác sĩ có hay không tại? Cảm nhận được Iliad tại sau lưng kéo hắn y phục, Adam tiếng nói nhất truyền, tiến vào chính đề, tại. Đi theo ta, sân khấu Jani có chút u oán nhìn Adam một cái, đứng dậy mang theo bọn họ đi vào. Nơi này thuộc về column viện y học dạy học thực tập điểm một trong. Đây bác sĩ chính là chỗ này người phụ trách. Đây là kính nội soi. Mọi người hàn huyên sau đó. Đây bác sĩ liền cầm lấy một cái L hình chữa bệnh dụng cụ. Biểu thị nói, các ngươi phải giống như dạng này lẫn nhau kiểm tra đầu, tai, mũi cùng khoang miệng, vừa nói, một bên đem kính nội soi thăm dò bỏ vào làm người mẫu Adam trong lỗ mũi. Muốn đem lỗ mũi hơi đi lên trống ra một điểm. Sau đó trong quan sát, người liền có thể nhìn thấy xinh đẹp xuống xương lá mía. Biểu diễn qua về sau, đây bác sĩ đem kính nội soi đưa cho Iliad. Bàn giao nói, tựa như dạng này, tại tương ứng vị trí, hướng bên trong kéo dài quan sát. Muốn quan sát cái gì liền quan sát cái gì. Thật tốt so sánh các ngươi sách giáo khoa bên trong học qua lý luận. Không có việc gì đừng gọi ta. Biết sao? Biết rõ. Adam ba người vội vàng đáp. Chờ đây bác sĩ đi rồi. Iliad cầm kính nội soi liền đi tới. Cười nói. Đừng nhúc nhích. Để chúng ta tới nhìn xem ngươi xinh đẹp xuống xương lá mía. Adam cười cười. Cũng liền ngồi ở chỗ đó tùy ý Iliad quan sát. Dù sao đều muốn làm người mẫu. Ai cũng trốn không được. Càng có thể huống đây là học tập. Là rất nghiêm túc chuyện đứng đắn. Nếu mà cái này đều nhăn nhăn nhó nhó. Vậy liền dứt khoát chớ học y. Bởi vì hiện đại lâm sàng y học vốn là căn cứ vào cơ thể người kết cấu. Học y bước đầu tiên chính là nghiên cứu cơ thể người. Không quản nam nữ. So cái này chuyện lúng túng nhiều quá nhiều. Ví dụ như, tại học được phụ khoa lúc, Adam bọn họ muốn đối cơ thể người mô hình tiến hành học tập. Lúc trước Ross Lê Tiền Thê muốn sinh hài tử lúc, Ross tiến đến làm bạn, chờ thời điểm, thuận tay liền cầm lên một cái giống vịt miệng đồng dạng dụng cụ. Tại cái kia mở ra đóng lại phảng phất con vịt nói chuyện. Trời mười phần sinh động. Mãi đến Carol nhắc nhở kia là lấy làm gì. Dạ đến Ross trực tiếp đem nó ném. Quá mẹ nó xấu hổ. Thế nhưng là Adam đám người bọn họ vây quanh cơ thể người mô hình. Từng cái thay phiên cầm vịt miệng khí cụ. Dựa theo giáo sư. Tiến lên thao tác quan sát. Kia là cỡ nào bầu không khí. Sở dĩ. Học y nhất định muốn có một cái chuyên nghiệp thái độ. Người càng xấu hổ càng mất tự nhiên. Nói rõ người suy nghĩ nhiều. Hơn nữa nghĩ còn không phải chuyên nghiệp bên trên đồ vật. Rất dễ dàng cho bệnh nhân một loại cảm giác xấu. Nếu là ngươi lại xấu xí điểm. Không chừng nhân ra cảm thấy ngươi là biến thái. Sẽ còn kiện ngươi. Đương nhiên, loại này chuyên nghiệp thái độ cũng là cần đặc biệt học tập, đi qua thời gian dài huấn luyện mới có thể dưỡng thành. Hiện giai đoạn, Adam còn tốt điểm, Iliad các nàng cũng không phải là rất đi. Đặc biệt là đến phiên Adam cầm trong tay kính nội soi. Quan sát các nàng lúc, các nàng liền rất không dễ chịu. Đầu, tai, mũi liền tính, làm kiểm tra khoang miệng lúc, Iliad cùng Bianca, sắc mặt soát lập tức liền đỏ. Làm Adam cũng bảo trì không được chuyên nghiệp thái độ. Trong đầu nhịn không được hiện lên một chút tạp niệm. Cũng may Adam trải qua chiến trường, còn có hí tinh diễn kỹ, vì chàng diện không xấu hổ, học tập có khả năng tiếp tục, cưỡng ép đè xuống tạp niệm, điềm nhiên như không có việc gì cầm kính nội soi từng cái kiểm tra các nàng khoang miệng. Có thời gian này giảm sóc, cùng với đầy đủ chuyên nghiệp thái độ lây nhiễm, Iliad cùng Bianca cuối cùng bị Adam đưa vào trạng thái, mà không có tạp niệm. Những này kiểm tra kỳ thật đều rất phổ thông cùng bình thường. Ba người lẫn nhau kiểm tra thảo luận. Rất nhiều lợi nhuận. Nếu có thể, Adam rất muốn cầm kính nội soi. Trở về đem Chandler bọn họ từng cái làm người mẫu quan sát một chút. Dù sao hàng mẫu càng nhiều, kiến thức càng rộng, học tập hiệu quả cũng càng tốt. Đáng tiếc những dụng cụ này đều là cố định tại phòng khám bệnh bên trong. Không có khả năng mang về cho ngươi. Đến mức mua sắm, loại này dụng cụ nhỏ ngược lại là có thể. Thế nhưng dính đến động một tí mấy chục hơn trăm vạn lớn dụng cụ. Adam còn có thể toàn bộ mua lại liền vì học tập một cái. Căn bản không thực tế. Sở dĩ Adam từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị dùng biện pháp này. Nên như thế nào thì thế nào. Lấy hắn hiện tại trình độ cùng danh khí. Chỉ cần có cơ hội, hắn đều có thể ngay lập tức đi lên động thủ thực tiễn. Cũng không kém điểm này cơ hội. Bất quá bởi vậy, Adam lại nghĩ tới Heather. Trong lòng rất là đáng tiếc. Nếu mà Heather vẫn còn, rất nhiều kiểm tra đều có thể có cái chuyên nghiệp người mẫu lấy cung cấp hắn thực tiễn quan sát. Dù sao cơ thể người mô hình cùng chân chính cơ thể người còn là có rất lớn khác biệt. Mà Adam bọn họ về sau tiếp xúc đều là chân chính cơ thể người. Bắt đầu liền dùng chân chính cơ thể người đến nghiên cứu. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đến mức Iliad cùng Bianca, dù cho các nàng lại chuyên nghiệp, rất nhiều thứ cũng không thích hợp ở chung một chỗ nghiên cứu thảo luận. Ân, Juno, Adam lại đột nhiên nghĩ đến Juno. Đầu tiên là vui mừng, sau đó liền nghĩ đến Karen. Sắc mặt chính là một sụp đổ. Juno cũng là học y. Chiếu nàng cái kia tính cách, Adam nếu là đưa ra lẫn nhau kiểm tra nghiên cứu, chắc chắn sẽ đáp ứng. Thế nhưng một mực đi theo Karen, liền không nói được, không chừng lại đột nhiên cho Adam một đao. Vẫn là thôi đi, xem ra ta cần một cái bằng hữu mới phía trên người yêu chưa đầy bạn nữ. Adam trong lòng tự nghĩ, nói, tất cả vì học tập. Đầu tiên người này, muốn phù hợp Adam thẩm mỹ. Dù sao đi ra bên ngoài, cái gì đều có thể không quan tâm. Thế nhưng thẩm mỹ vẫn là muốn kiên trì. Thứ nhì, nàng muốn tán đồng hắn yêu đương xem. Điểm này liền tương đối khó. Nguyên bản Iliad cùng Bianca đều tính toán phù hợp Adam thẩm mỹ. Lại là đồng học, cùng một chỗ chiều sâu học tập. Vô cùng thích hợp, nhưng theo Adam quan sát, hai người bọn họ đều thuộc về kinh nghiệm thiếu tạm quá tích cực cái chủng loại kia tính tình. Từ khi Heather sau đó nhận rõ bản thân Adam, hiện tại không muốn nhất trêu chọc chính là như vậy nữ hài. Sở dĩ chỉ có thể coi như thôi. Như vậy, còn có ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.